Tế xong, mồ hôi chảy khắp người. Không uống thuốc mà bệnh hết. Vì thế, vi thần cho rằng, Thái tử điện hạ thiên tư cao, tất có sự hiểu biết tất sẽ cải. Hơn nữa lại có lòng thương người, quyết không phụ ủy thác của bệ hạ, khoan hậu nhân ái như vậy chính là cái đạo làm vua. Theo thiện ý của vi thần, vị trí thái tử này không nên cải. Nội các học sĩ Dương Vinh cũng bước ra hàng thưa, vạn tuế, vi thần tán thành lời của hai vị học sĩ. Thái tử không thể cải hoán, giặc ngõa thích, uy khấu tuy nham nhe như hổ rình mồi, nhưng không đủ để động đến Giang Sơn Đại Minh chúng ta. Hiện giờ thiên hạ Thái Bình, từ cổ quân vương của thời Thái Bình thịnh thế đều là bậc nhân hậu như thái tử đây. Sau này thái tử kế thừa chính thống, tất có thể bảo đảm Giang Sơn Đại Minh đời đời. Kỳ Cương cười hắc lạnh lùng, phảng phất như tự nói với chính mình. Thái tử Bình đã nhập tới cao, chấm, cái gì đó rồi, chú, ý nói cao hoang chi tật, là bệnh rất nặng rồi, cao là chỗ dưới quả tim, bệnh mà vào tới tim thì hết cứu, hèn đi, sao có thể vạn vạn niên được, Dương Thu chỉ cười, kỳ đại nhân, thái tử điện hạ chẳng qua là bị tâm tí, liệt tim, hẹp van tim, hèn đi, là tâm tỳ khí huyết hư nhược, tà phạm vào huyết mạch, đó là tật nhỏ. Chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng sẽ có thể bình phục an khang. Sao lại là bệnh nhập cao? Cái gì đó được, Kỳ Cương hỏi lại, vậy à, nghe lời này dường như Dương Đại Nhân cũng tinh thông y thuật. Tinh thông thì không dám, chỉ biết sơ qua mà thôi. Minh Thành Tổ kỳ quái hỏi, Dương Ái Khanh, ngươi có thể trị bệnh. Dương Thu chỉ tốt nghiệp đại học y khoa. Trước khi vào chuyên ngành pháp y, đã tiếp thụ qua hệ thốn giáo Úc Đại Cương cả về Tây y và thực tập lâm sáng. Chỉ có đều chỉ là phớt phớt bề ngoài. Hơn nữa không có thuốc Tây không có thiết bị kiểm nghiệm. Hắn chẳng có cách nào trị. Về thường thức trung y thì hắn cũng biết. Cái gọi là chứng tâm tí chính là chứng bệnh về tim mang tính phong thấp. Là chứng bệnh mang tính miễn dịch, nghiêm trọng có thể dẫn tới mô quanh van tim tăng kích cỡ dày lên. Khiến cho van tim hẹp lại hoặc là không thể nào đóng kín được. Chú, tim có bốn ngăn, tâm thất và tâm nhĩ, đóng mở các van để bơm và tiếp nhận và tống máu đỏ bầm. Chứa CO2, và đỏ tươi đi các cơ quan. Khi van tim hẹp, độ phình ra không đủ. Di thi, tống máu đi không kịp hoặc không đủ. Di thi, hại, khi van đóng không kín. Máu chứa CO2 và chất cặn bã hòa vào máu chứa O2 và dưỡng chất tới các cơ quan. GT, gây hại, ND, thủ đoạn trị liệu chủ yếu đối với bệnh này thường là thông qua thủ thuật mổ nới rộng van tim hoặc là thay van tim. Trung y đối với bệnh tim mang tính phong thấp thời kỳ sớm này có một số tác dụng trị liệu nhất định. Nhưng khi đến lúc nghiêm trọng, hiệu quả không lớn lắm, chỉ có cách làm thuyên giảm. Không thể trị dứt chứng được, Dương Thu chỉ tuy biết điểm này, nhưng một là không có thiết bị phẫu thuật cũng như kinh nghiệm chuyên sâu về điều trị bệnh tim mạch. Hai là hắn cũng không dành lắm thủ thuật ngoài khoa, đối với trung y, hắn chẳng qua là biết chút ít bề ngoài. Hai vị thái y của Thái y viện tinh thông trung y như vậy mà không có biện pháp trị liệu nào. Hắn sao có thể chứ? Hắn cố ý làm giảm tình trạng bệnh tật của thái tử. Chẳng qua là ngăn trở chuyện thay đổi ngôi vị thái tử này mà thôi. Hiện giờ hoàng thượng hỏi đến, Dương Thu chỉ không dám nói nhăng nói càng. Chuyện coi bệnh khác nghề như khác núi, làm không khéo người chết thì cả nhà hắn tiêu đời theo. Hắn chỉ còn biết bối rối cười cười. Vi thần chỉ biết phả án. Chuyện xem bệnh không rành lắm. Nội các học sĩ Dương Sĩ thì lại nói. Nếu như hoàng thượng lo cho thân thể của thái tử có bề gì, thì có thể lập thêm hoàng thái tôn Chu Chiếm Cơ làm chữ quân. Để đề phòng bất trắc, kiến nghị này của Dương Sĩ thì lập tức được những quan văn khác ủng hộ. Dù sao thì thái tử Chu Cao Xí thân thể bất an đó là sự thật. Không thể nào chối cãi. Minh Thành Tổ hôm nay triệu tập mọi người thương nghị, mục đích chủ yếu là giải quyết vấn đề này. Nếu chỉ có kiên trì nói rằng không thể phế thái tử Chu Cao Xí, vấn đề vẫn chưa thể giải quyết, nhưng nếu như lập thêm con trai Chu Cao Xí là Hoàng Thái Tôn Chu Chiêm Cơ là chữ quân,

và khai luôn căn cứ của chúng. Vi thần phái mật thám đến đó thám thính điều tra. Quả nhiên là thế, nếu như hoàng thượng không tin, có thể phái người đến đó thám tra. Vừa tra là rõ, Minh Thành Tổ nhíu mày. Chuyện trọng đại như vậy, sao Cẩm Y vệ của Kỳ Cương không biết chút tin tức gì? Dương Thu Chỉ cười cười, không đáp lời. Minh Thành Tổ nhìn Dương Thu Chỉ chằm chằm, trẫm hỏi ngươi đó, sao chỉ có ngươi là biết tin, Cẩm Y vệ của Kỳ Cương lại không thám thính được chút gì đến báo cáo cho trẫm. Dương Thu Chỉ khom người thưa, hoàng thượng vừa rồi nói không cho vi thần đề cập tới chuyện của Kỳ chỉ huy sứ. Do đó vi thần không dám nói bừa. Minh Thành Tổ thầm nghĩ, chuyện này vô cùng quan trọng. Xét tình huống, Dương Thu Chỉ có vẻ không nói dối. Hơn nữa, hắn không có vẻ cố ý biên tạo sự thật để hãm hại Kỳ Cương. Đây là trọng tội mưu phản diệt môn. Dương Thu Chỉ không dám dùng cái này ra để nói chơi. Nhân vì hắn nhất định là biết, sự tình này ông ta sẽ tra ra cho rõ ràng mới thôi. Nếu như Kỳ Cương liên quan đến mưu phản, vậy Minh Thành Tổ không cần phải khách khí nữa rồi. Vô luận là Kỳ Cương là ai, cho dù y có nhiều tài cán hơn nữa, dám mưu phản thì giết không tha. Minh Thành Tổ âm trầm mặt mũi. Dương Ái Khanh, ngươi có biết hậu quả của chuyện ngươi nói nghiêm trọng đến mức độ nào không? Nếu như tra chứng không có chuyện này, thì đó là tội khi quân. Trẫm không nhân nhượng ngươi nữa đâu. Vì thần minh bạch, Dương Thu Chỉ khom người thưa. Đã là giả thì không thể là thật. Còn nếu là thật thì chẳng thể nào là giả được, hoàng thượng chỉ cần tra là biết, nếu quả tra ra chứng minh vi thần vu cáo hãm hại, thần cam nguyện chịu chết. Dương Thu Chỉ thầm nghĩ, dù gì lần này nếu không đánh đổ được nhị hoàng tử và Kỳ Cương, thì hắn coi như chỉ còn con đường chết, cho nên trước mắt chỉ còn liều đánh cược một trận này thôi. Minh Thành Tổ gật gật đầu, được, ngươi nói đi. Cẩm Y vệ của Kỳ Cương sao lại không biết tin này? Chẳng lẽ hắn là cùng một bọn với Cao Hú? Hoàng thượng anh minh, Dương Thu Chỉ đối với sự phản ứng nhanh nhẹn của Minh Thành Tổ mà cả kinh. Dù gì thì Minh Thành Tổ cùng lấy mưu phản mà xây dựng cơ ngơi. Cho nên đối với chuyện mưu phản được nhiên mẫn cảm vô cùng. Minh Thành Tổ âm trầm bảo. Được, ngươi đem những gì tra ra được về chuyện Cao Hú và Kỳ Cương mưu phản kể kỹ ra hết đi. Minh Thành Tổ gọi thẳng Kỳ Cương, cho thấy trong tiềm ý thức của ông ta đã tin lời nói của Dương Thu Chỉ. Điều này khiến cho Dương Thu Chỉ mừng thầm. Hết chương.